có ngay mắt đôi môi mang theo hương mê say. Em cho anh tan trong miên man quên luôn đi đêm ngày. Chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay. Bối rối kéo lên ngôi yêu thương đông đầy tận đây. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đã chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang cất cánh trong giấc mơ. Em còn ngào êm dịu đắm chìm phút chốc viết từng tư gieo nên thơ. Cô cô ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón mong manh ngang qua cho nụ cười. Nắng đôi trên khe sắc vui đùa giữa mừng ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian đâu yên tâm một người. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh bất vơ. Đừng thở xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời tôi đều còn băn khoăn. Có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây, có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây. Em lang thang càng ngày trong tâm trí đi không ngừng càng ngày trong tâm trí. Nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì. Yeah. Phải thắc gì nữa mà mắc. Đêm về năm tay nói ra ngay còn mộng mơ thêm làm gì. Anh chân yeah. Chỉ mua một bó hoa, thêm luôn một món quà. Khuôn mặt tươi cười lên vô tư cần đi yêu lo mạnh mẽ nhàng. Và rồi bước ra. Cô cô ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón mắt manh nắng qua trao nụ cười. Nắng đôi chân quay sắc vui đưa giữa một ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm một người. Em như chính em như chính là em. Đừng đợi xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời tôi đừng còn băn khoăn. Có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây, có chắc yêu là đây đây đây, có chắc yêu là đây đây. Em lang thang càng ngày trong tâm trí đi không ngừng càng ngày trong tâm trí. Gì bên em buồn quá. Chắc yêu là đây, đây, đây, có chắc yêu là đây, đây, có chắc yêu là đây, đây, đây, có chắc yêu là đây, đây. Em lang thang càng ngày trong tâm trí, đi không ngừng càng ngày trong tâm trí.